Toàn chức pháp sư dị bản, chương 658 tư vị hành hạ, góc truyện audio.com. Loang loang loang, một màn quỷ dị không thể tưởng tượng được diễn ra trước mặt Kim Bích Điểu Vương, một màn này vĩnh viễn khoét sâu vào trong nó thùy não, để nó cả đời này mỗi lần nhìn thấy Mạc Phàm tự giác sẽ có loại mường tượng đến bóng ma sợ hãi. Khuôn mặt nhân loại kia, hắn mở miệng ra gầm thét lên, đột nhiên lại huyền ảo biến thành một đầu cuồng nộ vong linh tà long, lộ ra răng rồng, phất phơ long ngâm. Mà một bên khác cả thân thể của nó cũng nhanh chóng bành trướng khủng bố ra, trở lại làm viễn cổ hắc long đại đế. Loại nhân biến hóa này xác thực đúng lúc làm cho Kim Bích Điểu Vương giật mình một cái. Ngay sau đó, nó cảm giác hai cánh của mình, hiên viên triều ảnh đao bị vô số lực cầm cố của người nào đó ghì chặt lại. Từ sau lưng Kim Bích Điểu Vương truyền tới, Mạc Phàm dĩ nhiên đã bằng vào tốc độ kinh hãi của ác ma, lập tức thoát ly khỏi Hắc Long Ma Trang, tự mình xuất hiện ở Kim Bích Điểu Vương sau lưng, hai chân hắn dẫm lên thân nó làm điểm tựa, mà hai tay Mạc Phàm thi triển thu pháp bạch quang, dĩ nhiên nắm vô vàn bạch ngân dây leo phóng thích căng ra quấn quanh bẹn cơ cánh của Kim Bích Điểu Vương, khiến nó hai cánh đều không cách nào đâm về phía trước theo mong muốn được. Thân thể bị Mạc Phàm cầm cố cứng ngắc rớt xuống mặt đất phế tích bên dưới. Trước mặt ngẩng đầu lên lại là Thâm Cửu Đại Hận toàn thịnh viễn cổ Hắc Long. Ân, cho dù là ngu nhất thế giới động vật Kim Bích Điểu Vương cũng là biết đại khái chính mình tình huống. Mạc Phàm đồng dạng ở phía sau cười gằn một cái, nhớ lại ngày xưa còn quanh quẩn bên trong khu phu kim tự tháp thời điểm, là ai đuổi mình dạng này chạy như chó chết. Tư vị hôm nay trả thù kỳ thật chính là thống khoái. Rào rào gào gào, vòng linh ma trăng Hắc Long dùng phương pháp nguyên thủy nhất thô bạo nhất cắn vào Kim Bích Điểu Vương đầu lâu, cơ hàm nó banh ra, dường như cả một tòa nhà vài chục tầng đều dễ dàng bị nuốt trọn. Kim Bích Điểu Vương đúng là lực lớn vô cùng, vọng tưởng thông qua đặc thù tiêm vũ lông gai từ bên trong Hắc Long cắn tránh ra, ai biết Hắc Long cũng không cho nó cơ hội này, lông gai trên ót Điểu Vương vừa nhấc lên, Hắc Long chảo táng một cái vào mặt liền tầng tầng đập Kim Bích Điểu Vương khuôn mặt xuống mặt đất. Một giây sau, chảo trước Hắc Long nhào tới, tại Kim Bích Điểu Vương chưa kịp hết bàng hoàng liền đưa nó gắt gao nhấn trên mặt đất, có thể nhìn thấy này một mảnh mặt đất điên cuồng rạn nứt, mặt đất trầm xuống khủng bố không biết bao nhiêu chục mét. Bị Mạc Phàm cố định, bị Hắc Long ám tinh chảo đè người, Kim Bích Điểu Vương đau đớn thế nào cũng không có khả năng dãy rủa, mà Hắc Long lần nữa thô bạo cắn ở trên nửa đoạn thân thể Kim Bích Điểu Vương, giằng xéo nó mảng lưng gần cánh trái. Tấn đen chi chảo ấn mạnh xuống, viễn cỗ chi long răng nanh cắn nhưng kéo lên, thêm vào Mạc Phàm tì chặt thân thể, tì chặt hai cánh, một cái cắn xé dã tính này để Kim Bích Điểu Vương trong nháy mắt chia làm hai, dòng máu hắc kim phun ra, nhìn thấy mà giật mình. Chiếp, Kim Bích Điểu Vương cấp đế vương lần này là hoàn toàn bị Hắc Long cùng Mạc Phàm xé ra cánh trái, thảm thương vô cùng, đau đớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả. Phảng phất đầy trời màu đen, tựa tựa bản thân đã bị thôn phệ đến vĩnh hằng vực sâu. Góc truyện audio.com, vực sâu bên trong, có một cái thần long biến nhân loại đang cười gằn, cả người thổn thức long khí màu đen ma mị đến cực điểm. Hắc Long đã phụ thể Mạc Phàm một lần nữa. Tà Long phát thần, bầu trời trên cao, vừa vặn có một thanh kiếm đỏ thẫm rớt xuống, phương hướng hẳn là phụ cận Tà Long phát thần chỗ đứng. Mạc Phàm cảm nhận Hắc Long trên người chưa hết thỏa mãn, tự nhiên cũng để cho hắn trong lòng càng có một tia sát ý đồ thần. Tại hắn động tác nhanh gọn, Mạc Phàm nhún người nhảy lên một cái chụp lấy Hồng Ma Hữu kiếm đang lao xuống, tiếp sau đó, hắn dùng hai tay nắm cán kiếm, mũi kiếm chút xuống, co người dốc toàn lực cắm thật mạnh vào Kim Bích Điểu Vương đầu lâu. Kim Bích Điểu Vương thân thể đã không cách nào ngẩng đầu lên nhìn phía trên cao được nữa, nó chỉ mơ hồ nhúc nhích cái đầu lâu một chút nhìn xuống phế tích lởm chởm, lại thấy vô tận bóng đen phản chiếu từ bầu trời đáp xuống. Ầm, to lực trùng kích Hồng Ma Thiên kiếm bỗng nhiên rơi xuống, bàng bạc đến cực điểm cắm vào trong trường cốc phế tích cắm vào Kim Bích Điểu Vương cái ót thoáng chốc mênh mông trấn áp kiếm uy tạo thành một cái có thể so với dãy núi đồng dạng khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần, triệt để đem Kim Bích Điểu Vương đầu lâu cho băm thành vô số khối huyết nhục kim sắc. Mà lực trùng kích bởi vì quá mạnh toàn bộ mấy ngàn thước hư vô đảo phần giữa này cũng bị đổ sập xuống Hồng Hải, phần thân thể còn lại của Kim Bích Điểu Vương bị cuốn trôi đi đâu, hắn cũng không có lại đi tìm. Chỉ là Mạc Phàm rõ ràng, vô luận là đầu lâu bị phá hay là một bên cánh kia của Kim Bích Điểu Vương bị Hắc Long gặm nát hết thảy như cũ không thể đem nó hoàn toàn giết đi được. Dù sao đối phương cũng là vong linh đại đế cấp bậc càng đang ở địa bàn nhà nó một mực không ngừng hấp thu minh giới hành lang vật chất đến bồi bổ thân thể thực sự chính là một cái tiệm cận bất tử điều. Không có ma pháp hủy diệt lực lượng, Mạc Phàm không tin có lòng tin một kiếm cuối cùng của mình có thể đánh bại Kim Bích Điểu Vương, nhưng hắn có thể làm chính là để Kim Bích Điểu Vương thương tổn, dạng này thương tổn nhất định không thể trong một sớm một chiều khôi phục được. Đây cũng là chính mình cơ hội bỏ chạy. ong ong ong ong, chiếp chiếp chiếp chiếp, một tiếng sâu sắc gáy gọi cùng so với Tây Phương chân long long ngâm nhất nhất tương tự, tựa hồ toàn bộ âm thanh từ giữa bầu trời như thể cùng rót vào đến trong óc để hắn thùy não đầu muốn nổ tung. Một thân trang bị tận răng, Mạc Phàm đầu vang lên ong ong liên tục, ý thức cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, thiếu một chút liền muốn nôn mửa ra ngoài. Hắn lóng ngóng vội vã đem tâm nhãn đi cảm thụ một phen. Phượng Vĩ Uyên ưng treo mình lơ lửng trên không, Phượng Vĩ phía dưới thân thể tinh mỹ uyên diệu kia vẩy nhẹ một cái, hỗn độn yêu pháp của nó lại một lần nữa đem bầu trời bão cát cho bụi cho trở về trống vắng sạch sẽ, hết thảy xa lãng cát bụi mà diệu nham địa kiếm toàn kích kia toàn bộ đều biến mất, về phần biến mất đi đâu, liền không ai biết được rồi. Mạc Phàm không có nhìn thấy, càng không có gan nhìn vào đôi mắt của nó, nhưng có thể mường tượng được từ trong đôi mắt hồ uyên của nó, đó là một loại chết chóc như liêm đao bắn ra, vừa phẫn nộ vừa độc ác đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Cocchuyenaudio.com Đại khái Mạc Phàm không những là đem từ tháp El Castillo của nó đánh sập trăm vạn vong linh đều bị vẫn diệt mà hắn còn không thèm lưu tâm Phượng Vĩ Uyên ưng, đem Kim Bích Điều Vương đập cho thừa sống thiếu chết, để nó cái loại tồn tại uy nghiêm này đều mất hết mặt mũi. Ám mạch mách bảo, Mạc Phàm nên cảm thụ Phượng Vĩ Uyên ưng một chút cái đuôi. Đuôi của nó, mấy phần giống như uyên giang như vậy, bồng bềnh tơ tuyến, ở giữa tụ lại vô số tiểu linh ma điệp kích thước lớn đến mức như một tòa mấy trăm mét cao dãy núi, tại này giữa trời rũ xuống bên trong có vẻ đặc biệt chấn động. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.